Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 105, Kim chủ đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lang êm ầm ngồi trên mặt đất, đầu há mồm, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Tư Không Tịch đang ôm siết mỹ nhân áo da kia vào lòng, hắn mới ý thức được người này đến đoạt đàn ông với hắn. Không không không, nhìn gã này tức giận đến độ hận không thể ném mình xuống biển, thì khả năng cao người này chính là ba ba, trong miệng mỹ nhân áo da kia. Đôi mắt xếch của Chu Lang nhanh chóng quét qua toàn bộ người Tư Không Tịch. Càng nhìn càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng. Hai từ, đắt tiền, được, in, lên mỗi một tấc quần áo. Một cái phụ kiện mà người này khoác lên người. Ăn vận như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, người này hoàn toàn phù hợp làm kim chủ, chỉ là người đàn ông này thoạt nhìn đẹp trai hơn hắn nhiều. Từ tiền bạc đến ngoại hình đều so không bằng người ta, khiến hắn tự dưng cảm thấy tự ti. Điều quan trọng nhất là khuôn mặt của cái tên kim chủ này dường như càng nhìn càng quen mắt, như thể trước đây hắn đã nhìn thấy ở đâu đó. Chu Lang nghĩ nếu đây là một người có tiếng tăm trong giới thì tình hình hơi tệ. Những gì hắn làm hôm nay rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quán bar của chú mình, thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ Chu. Nói ra cũng thật kỳ lạ, tối hôm nay hắn quả thực dại trai đến độ như bị ma xui quỷ khiến vậy. Không biết ma quỷ nào xúi dục hắn nhất định phải có cho bằng được mỹ nhân áo da kia. Cho nên dù người ta đã tỏ ý mình đã có ba ba chống lưng nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Ngoài mặt thì tỏ ý nể nang, giống như những xung đột vừa nãy chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hắn ngấm ngầm sai người đi bày mưu tính kế. Bản thân Chu Lang cũng không biết tại sao mình lại say mê mỹ nhân đó đến vậy. Nhưng trực giác nói cho hắn biết người kia đúng là một đại mỹ nhân, nhất định không hề kém cạnh những minh tinh. Cho nên với loại chuyện này hắn chỉ ôm tâm lý may mắn. Trước đây hắn cũng từng gặp được phải tình huống người mình thích có lai lịch. Mấy lần đầu đúng là hắn chịu chút khổ, nhưng sau đấy phát hiện những người đó cũng không phản kháng gì mấy. Chỉ cần dùng một ít thuốc kích dục cho người hắn nhìn chúng uống vào, rồi dẫn lên lầu 2, nghỉ ngơi, trong lúc người ta nghỉ ngơi, thì hắn cũng có thể sướng một trận. Chỉ cần bên cạnh mỹ nhân kia không có quá nhiều đồng bọn lợi hại. Chỉ cần hắn uống rượu hắn đưa tới 10 lần 9 lần, hắn có thể đạt được ước nguyện. Càng ảo diệu hơn là những người bị hắn lợi dụng, sau này có phát hiện cũng không dám nói ra sự thật. Cho nên lần này Chu Lang cảm thấy hẳn là không sao. Dù sao mỹ nhân áo da chỉ mang theo một người bạn đồng hành. Người bạn đồng hành đó trông còn chẳng có tính công kích nào. Nghĩ đến đây, Chu Lang cợt nhả đứng dậy, hắn cảm thấy răng mình bị đánh gãy rồi, xương cụt cũng đau dữ rồi, hắn vừa tức vừa khó chịu, thậm chí còn cảm thấy mình rất oan ức. Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kịch bản trước đây, nhưng cũng tại mỹ nhân áo da này quá mức cảnh giác, còn chưa đặt chân lên lầu đã hô hào. Chắc là tiếng hét của mỹ nhân đã khiến tay bạn đi cùng cảnh giác, sau đó nhanh chóng gọi, kim chủ, đến đây, mà tên, kim chỉ, này cũng đến nhanh quá vậy, hắn còn chưa mang được người vô phòng đâu, nếu có một mỹ nhân quý giá như vậy, sao không nhốt mẹ trong nhà đi, đừng cho đi đâu nữa, thả rông một con hàng kiều diễm, yêu nghiệt như vậy hắn phải biết được là sẽ có người mơ tưởng chứ. Chu Lang híp đôi mắt xích lại, trong lòng không ngừng thóa mạ Tư Không Tịch, nhưng biểu tình trên mặt lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn nở nụ cười yếu thế. Vị tiên sinh này, chắc là ngài đây hiểu lầm gì rồi, chỉ là tôi thấy cậu ấy đi không vững, muốn đỡ cậu ấy vào trong phòng nghỉ ngơi chút thôi, ngài không cần nhìn tôi với ánh mắt như thế. Hơn nữa, có thành hành vi lúc nãy của tôi đã khiến ngài đây hiểu lầm, nên vừa rồi ngài ra tay với tôi sẽ không để bụng. nhưng tôi cảm thấy vị tiên sinh này vẫn còn nợ tôi một lời xin lỗi. Dù sao mỹ nhân áo da hiện tại đã mềm nhũn, đầu óc mơ màng không tỉnh táo, không thể nói ra chuyện đã có tranh chấp với hắn lúc nãy được. Mà người khác nhìn vào thì hắn vẫn còn đang đứng ở cửa phòng đỡ người này mà thôi. Lý do thoái thác vừa rồi của hắn hoàn toàn không có chút sai lầm. Nếu người đàn ông quen mặt này có đầu óc thì sẽ không chấp nhặt với hắn. Chu Lang cũng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Hưng còn chưa kịp nghĩ xong lại lần nữa bị Tư Không Tịch một cước đạp trở về trên mặt đất. Lập tức hắn ôm bụng cuộn tròn, thống khổ rên rỉ chửi rủa. CMN mày điên à, tao đã nói tao chỉ giúp thôi. Người lúc nãy kéo Mai Như Ngọc lên cầu thang thấy thế định tiến lên hỗ trợ. Nhưng mới tiến thêm một bước đã bị đôi mắt đen kịt của Tư Không Tịch ghim tại chỗ. Mặc dù Tư Không Tịch không nói gì, nhưng gã nhìn thấy một sự đe dọa cực kỳ đáng sợ trong mắt người này. Đôi mắt đen kịt đó dường như đang nói, chỉ cần mày dám tiến lên một bước, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Gã không dám động đậy nữa. Tư Không Tịch trịch thượng nhìn Chu Lang vẫn đang cuộn mình trên mặt đất. Hừ, tất cả sự mỉa mai và đe dọa đã được thể hiện một cách đầy đủ nhất chỉ trong một từ. Đúng lúc này, người đang mơ màng vì bị rượu đặc thù hát vào người Mai Như Ngọc đột nhiên động đậy. Dường như cậu biết người lần này ôm mình không phải là người xấu muốn hại mình. Hơn nữa mấy tháng nay cậu đã quá quen với hơi thở, mùi hương của Tư Không Tịch nên tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Tư Không Tịch, dụi đầu cọ cọ lồng ngực hắn. Hơi nóng, hơi thở quá nóng phả vào ngực và cổ Tư Không Tịch khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Sau đó nhìn cậu chàng nhà mình khuôn mặt đỏ rực, mơ màng cọ loạn trong lòng mình. Cảm tâm trí lẫn cơ thể Tư Không Tịch đều nảy sinh một ngọn lửa tà ác. Vì vậy hắn cũng không để ý tới những người khác nữa. Trực tiếp bế Mai Như Ngọc lên, xoay người sải bước rời đi. Ngay khi hắn quay người, hắn liếc nhanh về phía góc mà tay paparazzi ngồi lúc trước. Không nhìn thấy ai, hắn mới ôm chặt người vào trong lòng hơn. Hơi cúi đầu hôn lên trán Mai Như Ngọc. Sau đó đi xuống cầu thang thoát hiểm đằng sau quán bar. Chờ Tư Không Tịch ôm người trong vòng tay rời đi, tay paparazzi đã chụp ảnh toàn bộ quá trình và thậm chí còn quay video. Mới thò đầu ra từ một góc khác với vẻ mặt phấn khích. Tư Không Tịch đúng là ngôi sao có ý thức, phản trinh sát, mạnh nhất trong số những người gã từ theo dõi. Nếu không phải hắn có bản lĩnh, được lĩnh ngộ qua sức mạnh của cái liếc mắt kia thì rất có thể gã đã bị phát hiện rồi. Nhưng bây giờ thì trời xanh có mắt, đến lúc gã phát tài rồi. Không biết giờ đi xuống có thể chụp được soái ca ngoại quốc tóc vàng lúc nãy không nữa. Nhưng có chụp không được cũng không quan trọng, nhất định sẽ có người khác tại hiện trường chụp được, thậm chí quay được cả video. Bất luận như nào, ham muốn hóng hớt của hắn cũng được thỏa mãn thôi. Và sự thật đúng như tay paparazzi nghĩ, khi Tư Không Tịch còn mải lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị ban án tử cho cái người lặn lộn trên xe quyến rũ hắn cả đường đi này về nhà, thì chuyện xảy ra ở quán bar Tinh Dạ Hoàn Vũ này đã leo lên hot search. Tất nhiên hot search không có mỹ nhân tuyệt sắc mắt khói áo rôm Mai Như Ngọc, mà là sự tương tác giữa soái ca ngoại quốc tóc vàng và anh chàng anh tuấn yêu Việt Lạc Thu Bạch. So với những bức ảnh mờ ảo rung lắc thì có một đoạn video nhỏ không hề rung đã được đăng lên và được người khác share lại hàng trăm nghìn lần. Đoạn video ngắn này bắt đầu với cảnh Lạc Thu Bạch giận dữ ném chai rượu, cho đến khi âm nhạc im bặt và chỉ còn lại tiếng ý sâu lắng của người đàn ông tóc vàng. Cuối cùng kết thúc bằng hình ảnh soái ca tóc vàng từng bước đi về phía Lạc Thu Bạch, rồi đưa tay ra, có thể là do bầu không khí quá mức tuyệt vời, hoặc có thể là do hai nhân vật chính trong video quá đẹp trai. Dù sao thì video này lập tức nóng phỏng tay, chết mất thôi. Hai người đàn ông này là ai thế? Ngay bây giờ tôi muốn biết tất cả tư liệu về hai người này. VL, đây là Diễn hả? Anh tóc vàng đẹp trai vãi nồi. Đẹp trai xỉu luôn á. Anh tóc vàng khiến tôi liên tưởng đến mấy quỷ hút máu trong chuyện luôn ó. Ều, hai người này tương tác cũng mượt quá đi. Tôi tuyệt đối không tin giữa hai người bọn họ không có mập mờ. Chỉ có mình tôi quan tâm đến chuyện mỹ nhân áo da bị kéo đi trông như nào. Không biết bây giờ như nào thôi sao? Không, bạn không cô đơn. Điều tôi quan tâm nhất chính là chuyện người ta bị cưỡng chế lôi đi trong quán bar. Không biết thằng nào dám coi thường pháp luật như vậy. Cư dân mạng không chỉ có mấy người quan tâm đến nhan sắc của hai người đàn ông trong video. Cũng có rất nhiều người quan tâm đến chuyện sẽ có kết cục như nào. Cũng may bọn họ lo lắng không bao lâu thì lập tức có người nhận là nhân viên quán bar lên tiếng. Người qua đường mỹ nhân áo da không sao nhé. Tôi phụ trách dọn dẹp ở cửa sau nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ôm mỹ nhân áo da đi rồi. Chắc là bạn, đúng. Tôi cũng thấy, tôi còn thấy cái thằng coi trời bằng vung kia được người khác dìu ra cơ. Hình như là bị ăn đòn, nói như vậy mới nhớ. Hình như cuối video kia, mỹ nam đập bình rượu còn lo lắng không chịu đi. Nhưng soái ca ngoại quốc tóc vàng nói gì đó là hắn đồng ý đi theo rồi. Chắc là biết có người tới cứu bạn mình. Người có mặt tại hiện trường xin được phép phát biểu một câu. Bạn nói không sai nhé. Tôi nghe nói có cái người họ Tứ gì đấy đi lên cứu người rồi. Với cả hình như mỹ nam đập bình rượu họ Lạc hay sao á. Trong khi cư dân mạng mải sôi nổi chuẩn bị đi đào bới tư liệu hai mỹ nam trong video, thì lúc này Lỗ Minh Hạng ngồi trên sofa, nhìn điện thoại mình đang lốt từng ảnh chụp video, cuối cùng hắn nở nụ cười đắc ý, cảm thấy hài lòng chưa từng có suốt cả tháng nay. Hắn lật đi lật lại các bức ảnh, và cuối cùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh Tư Không Tịch đang ôm Mai Như Ngọc và cúi đầu hôn lên trán cậu ta. Càng nhìn càng cười lớn, giống như là sắp có chuyện vô cùng tốt nào đó sắp xảy ra. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Có tấm ảnh này cùng những tấm ảnh trước kia, để tôi coi hai người các cậu chối như thế nào, Mai Như Ngọc. Mày cứ chờ đó, đến lúc đó tình hướng của mày lẫn phim điện ảnh mới của mày sẽ cũng nhau lên sàn. Rồi mày sẽ bị người ta đá đít khỏi tế đàn này thôi. Cách chương.